Hét xong lao ra cửa, ngay cửa một người dù bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn ung dung chờ cô. Phan Lôi, chúng ta nói chuyện nào. Khách Trương,